Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1513, trinh thám tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên thương thành mua bán nước khoáng có tùy cơ tăng lên tư chất hiệu quả. Nhưng là có cái tiền đề. Nhất định phải là lần đầu tiên mới có hiệu quả. Đương nhiên, cao đến 1 vạn linh tinh giá bán tại cái này bày biện. Đại đa số khách hàng căn bản không có thể nghiệm cơ hội. Chiếm cứ đám khách hàng thể tỷ lệ cao nhất vẫn như cũ là phổ thông tu luyện giả. Đối bọn hắn mà nói, coi như mua bình giá trị 10 linh tinh Coca-Cola cũng muốn tính toán tỉ mỉ. Không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống là tuyệt đối sẽ không uổng phí hết. Nước khoáng lần thứ 2 uống, như vậy cũng liền cùng phổ thông nước không có gì khác biệt. Nhiều lắm là cũng liền cảm giác tốt hơn một chút. Vị đạo càng thêm mát lạnh. Chứ cái đó ra không còn hiệu quả đặc biệt. Dù sao tăng lên tư chất chuyện này vốn là đã đầy đủ đặc thù. Nếu có thể không hạn chế tăng lên, cái kia chính là thuần túy không hợp thói thường. Đến sau cùng nói không chừng thánh nhân khắp nơi trên đất đi đều không chỉ là nói một chút mà đã xong. Cũng liền bọn này tài đại khí thô hải yêu bỏ được đem nước khoáng coi như ngày thường đồ uống. Dựa theo lời của các nàng mà nói, cái này có thể đầy đủ bổ sung thân thể thủy nguyên tố. Cho nên thế giới quan khác biệt, đối đãi sự vật góc độ cũng không giống nhau. May ra hiện đang nghỉ ngơi chàng sở vẫn như cũ Lạc Xuyên mấy người bọn hắn. Đối với ngả Lâm Na hành động đã tập mãi thành thói quen. Tại nói lão bản viết tiểu thuyết sự tình. Yêu tử Yên mỉm cười trả lời An Vi Nhã vấn đề. An Vi Nhã giật mình, cầm lấy vừa mới để ở chỗ này Coca-Cola uống một ngụm. Nhấn mạnh, mặc dù trước khi nói đã nói qua, nhưng là ta vẫn là muốn nói lại lần nữa xem. Chúng ta Long tộc tuyệt đối không phải trong tiểu thuyết như thế. Biết, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng rồi. Các ngươi Long tộc sinh hoạt địa phương hẳn không phải là Thiên Lan Đại Lục a, đúng a, An Vi Nhã gật gật đầu. Chúng ta có thể đi qua nhìn một chút a. Lạc Xuyên hỏi, cự Long sinh hoạt thế giới. Suy nghĩ một chút tựu khiến người chờ mong. Hắn đối với cái này sớm liền rất tốt kỳ. Theo An Vi Nhã biểu hiện đến xem. Long tộc sinh hoạt thế giới cùng Thiên Lan Đại Lục tuyệt đối là tồn tại cực lớn khác biệt. Quảng cáo. Liền như là những cái kia sinh hoạt tại hải vực chỗ sâu hải yêu kiến tạo thành thị. Lần thứ nhất nhìn đến thời điểm Lạc Xuyên thậm chí cảm giác mình đi tới một cái lấy ma huyễn làm chủ thế giới. An Vi Nhã nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cũng không phải là không thể được. Lần này đến phiên Lạc Xuyên kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng An Vi Nhã sẽ cùng vừa mới hệ thống như thế trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Dù sao Long tộc cô nương ngày bình thường luôn luôn thần thần bí bí. Dính đến nào đó một số chuyện căn bản không lộ ra mảy may. Long tộc thế giới, yêu tử Yên cùng ngả Lâm Na phản ứng cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm. Xem ra An Vi Nhã lời nói đồng dạng đưa tới hứng thú của các nàng. Đương nhiên khẳng định không phải hiện tại. An Vi Nhã nói tiếp, về sau có cơ hội ta sẽ mời các ngươi đi qua nhìn xem. Về sau, Lạc Xuyên vuốt vuốt cái trán. Hắn đối cái từ ngữ này có chút không thế nào ưa thích. Vậy ta liền đợi đến ngươi mời ta. Ngả Lâm Na còn chuẩn bị nói chút gì. Nhưng là bị An Vi Nhã bắt dừng tay cánh tay hướng về ngoài cửa đi đến. Ấy, ngươi kéo ta làm gì? An Vi Nhã không để ý đến Ngả Lâm Na lời nói. Đối với Lạc Xuyên cùng yêu tử Yên cười cười. Khụ khụ, kia cái gì? Chúng ta còn có chuyện thì rời đi trước. An Vi Nhã nói. Cũng không để ý ngả Lâm Na kháng nghị. Trực tiếp mang theo nàng đi ra ngoài phòng. Bởi vậy có thể ra kết luận. Hải yêu lực lượng khẳng định là so ra kém cự Long. Ngươi làm gì nha? Ta còn có vấn đề muốn hỏi lão bản đâu. Cái gì thời điểm đều có thể hỏi. Cũng không phải bây giờ nói. Ngươi không cảm thấy chúng ta một mực ở lại nơi đó có chút không thích hợp sao? Nói cũng đúng, An Vi Nhã cùng ngả Lâm Na nói chuyện với nhau cũng không có tận lực gạt Lạc Xuyên cùng yêu tử Yên. Có lẽ còn là cố ý để cho hai người nghe được. Theo đi xa mới dần dần biến mất, hai người bọn họ có thể thật có ý tứ. Yêu Tử Yên thu hồi ánh mắt sau vừa cười vừa nói. Lạc Xuyên không yên lòng. Ừ, một tiếng. Hứa là bởi vì hắn tuyên bố ngày nghỉ duyên cớ. Tiết Phong Các so sánh với thường ngày còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Cũng không biết những khách cũ kia đều đi chỗ nào đi chơi. Suối nước nóng khu vực đồng dạng cũng là như thế. Muốn là dĩ vãng lúc này. Nơi này bình thường đều sẽ có mấy cái như vậy người nói chuyện phiếm. Đánh bài loại hình. Mà bây giờ thì hắn cùng Yêu Tử Yên hai người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vừa mới tắm rửa qua. Không đúng. Phao qua suối nước nóng Yêu Tử Yên cùng trong ngày thường so sánh. Trên thân nhiều hơn một loại ôn nhu cảm giác. Đương nhiên đó cũng không phải nói Yêu Tử Yên bình thường thời điểm không ôn nhu. Chỉ là so ra mà nói. Mặc kệ cái gì thời điểm nàng tại Lạc Xuyên trong lòng đều là xinh đẹp nhất. Lạc Xuyên suy nghĩ miên man. Căn bản không nghe thấy Yêu Tử Yên lời nói. Lão bản, Yêu Tử Yên do dự một chút. Đem thân thể tới gần. Cảm thụ được bên cạnh truyền đến mềm mại. Lạc Xuyên cuối cùng hồi thần lại. À, sự tình gì? Vừa mới ngươi nói ý nghĩ kia. Còn không có nói cho ta biết chứ. Yêu Tử Yên thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Làm ra nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Há, sự kiện này à, Lạc Xuyên thoáng ngồi thẳng. Hermen còn nhớ chứ? Chúc mộng sự vụ sở vị lão bản kia. Yêu Tử Yên đối Hermen có ấn tượng. Đúng, cũng là hắn. Lạc Xuyên gật gật đầu. Sau đó thì sao? Hermen nghề nghiệp là trinh sát đúng không? Tả ý nghĩ cũng là cùng trinh sát tương quan. Cùng trinh sát tương quan. Hiện tại ma huyễn điện thoại di động phía trên còn không có này chủng loại hình thư tịch. Hoàn toàn thuộc về thời gian trống. Trên cơ bản đại đa số loại hình tác phẩm đều là loại kia cùng tu luyện chỗ tương quan. Coi như cái kia bản tinh linh thành cũng là như thế. Trinh sát loại hình tiểu thuyết sao? Yêu Tử Yên tới hào hứng. Đơn giản mà nói, cũng là trong sách nhân vật chính là một thám tử lừng danh. Thông qua dấu vết để lại từ đó suy luận ra chân tướng sự tình. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra. Nghe vào thật có ý tứ. Lão bản cái gì thời điểm viết ra nha? Yêu Tử Yên so sánh quan tâm chính mình phải chăng có thể nhìn đến bản này tác phẩm. Quảng cáo, cái này không vội, tối thiểu cũng phải chờ tới điện ảnh quay chụp còn về sau đi. Lạc Xuyên theo hệ thống không gian bên trong lấy ra hai ly trà sữa. Dù sao hiện tại như vậy bận bịu, không có thời gian, Yêu Tử Yên, nàng cầm lấy Lạc Xuyên đưa tới trà sữa. Bó tay rồi nửa ngày. Lời này lão bản ngươi là làm sao mặt không đổi sắc nói ra được. Yêu Tử Yên ở trong lòng thở dài. May ra nàng đối Lạc Xuyên lười biếng tính cách sớm đã thành thói quen. Mặt khác rất lâu không có uống đến trà sữa. Vị đạo quả nhiên vẫn là trước sau như một uống ngon. Yêu Tử Yên hai tay dâng trà sữa. Ánh mắt không khỏi hơi híp. Lạc Xuyên uống vào trà sữa. Nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Luôn cảm giác nàng bộ dáng này giống như ở nơi nào thấy qua. Hắn sờ lên cằm bắt đầu suy tư. Camera bóng người rất nhanh xuất hiện tại trong đầu. Lạc Xuyên lần nữa nhìn về phía Yêu Tử Yên. Thật đúng là, cực kỳ rất giống. Camera đang ăn đến ăn ngon thức ăn thời điểm cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Cho nên nói hai người bọn họ đến cùng là ai ảnh hưởng tới người nào. Lạc Xuyên đối với đáp án của vấn đề này rất ngạc nhiên. Hắn loại này hiếu kỳ lại là nhận lấy người nào ảnh hưởng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.